Bảo tiêu, quan tài pha lê. Chương 12, gặp lại người xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì xuất phát vào buổi trưa, dù tất bật, vẫn không kịp đến Tương Châu. Đêm đó phải dựng trại ngoài đồng. Đường đi tương đối bình yên, chỉ gặp vài đoàn thương nhân, chẳng có bóng dáng giang hồ nào. Buổi tối khi nhắc lại, Quách Húc và Thiết Y đều thấy lạ. Thái Ngọc khuyên, cách duy nhất bây giờ là giữ nguyên bất biến. Địch bất động, ta bất động. Buổi tối canh gác phía ngoài, vẫn là Thiết Y giữ nửa đêm đầu, Quách Húc giữ nửa đêm sau. Đúng giờ tị ngọ giao, Quách Húc thay Thiết Y, chưa kịp tới gần đã cảm thấy khác thường. Thiết Y gây lại, trao cho Quách Húc một ánh mắt hiểu ý. Quách Húc hiểu ngay, cúi người nhặt vài hòn sỏi, tập trung lắng nghe, chỉ thấy cây bên trái phía trước có chút rung động, lập tức dùng lực tay, ném hai viên sỏi về phía ngọn cây, vì chưa biết là bạn hay thù nên chưa dốc toàn lực. Nghe tiếng người cười ha hà, Quách Húc, đừng làm hỏng rượu ngon của ta. Ngay lập tức một bình rượu bị mạnh mẽ ném ra. Nghe giọng đó, Quách Húc và Thiết Y gần như cùng hét lên. Quách Túc, là ngươi sao? Thiết Y, Phong Bình. Biết là Phong Bình, Quách Húc không do dự. Hai viên sỏi còn lại phá không mà đi. Lực mạnh, đánh bật hai viên trước. Đồng thời nhảy lên, chộp bình rượu, mở nắp, hít một hơi sâu, cười lớn. Rượu nữ nhi hồng ủ 20 năm. Phong Bình cũng nhận ra. Phong Bình cười ha hà, nhảy xuống từ trên cây, nhìn kỹ thấy y phục tuy lôi thôi nhưng tỏa ra vẻ tự do. Lông mày sắc, ánh mắt tinh anh, thần thái vẫn vậy, chẳng phải Phong Bình thì còn ai? Thiết Y tiến lên, đập mạnh vào vai Phong Bình. Phong Bình, lâu rồi không gặp. Phong Bình vỗ vai Thiết Y, cười. Lâu rồi không gặp, Thiết Y huynh. Ba người khiến đoàn bảo bị đánh động. Lão Lục, Thái Ngọc và các đệ tử trong đoàn đều chạy ra. Nhận ra là Phong Bình, thở phào nhẹ nhõm, rồi mỗi người trở về nghỉ ngơi. Phong Bình đã đến, Thiết Y cũng không nhắc nghỉ nữa. Ba người ngồi xuống đất, thưởng thức rượu ngon Phong Bình mang đến. Trò chuyện vui vẻ, thật là thích thú. Quách Túc hỏi, Phong Bình, từ sau vụ Bích Thạch Nhi, không thấy tin tức gì của ngươi. Ngươi đi đâu vậy? Phong Bình uống một ngụm rượu lớn, lấy tay áo lau miệng, ném bình rượu cho Thiết Y, cười lớn. Đi đâu? Đi Thái Sơn ngắm bình minh, đi Hoàng Sơn nghe sóng vỗ, đi thưởng ngoạn sương mù Giang Nam, bát ngát biên cương, trời đất rộng lớn, đâu mà không thể làm nhà. Cầm kiếm giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, thích lắm, thích lắm. Nghe Phong Bình nói tự do phóng khoáng, Quách Húc biết hắn đã buông bỏ u sầu, không khỏi vui mừng. Thiết Y hỏi, vậy sao ngươi lại tìm đến bọn ta rồi? Phong Bình cười ha hà, tại sao tìm đến các ngươi? Phải hỏi các ngươi mới đúng, sao lại hỏi ta? Quách Húc và Thiết Y nhìn nhau. Thiết Y bỗng thốt, nói thế là sao? Phong Bình giơ tay ra dấu bốn chữ Lăng La mỹ nhân. Quách Húc vuốt tóc bừng tỉnh, à ra là vậy, rồi cúi sát Thiết Y đầy ý vị. Thiết Y, chúng ta phải nhớ lời đồn giang hồ đi trước rất xa. Phong Bình nói, sau khi Bạch Ứng Điểm Thanh Hảo Thành Nghĩa thua dưới tay ngươi, tin tức truyền đến Khổng Đồng, Nga Mi, Đường Môn, Võ Đang, các môn phái lớn, nói rằng ngươi, Quách Húc, ngã dưới váy Đoạn Lăng La, vì một mỹ nhân hiểm độc mà chống lại các môn phái, ý đồ tụ tập cao thủ, gây khó dễ cho Trường Phong Tiêu Cục. Quách Húc mắt xiết lại, nghiêm nghị, lại là Hảo Thành Nghĩa. Phong Bình mỉa mai, Bạch Ứng Điểm Thanh, phong thái chưa đủ tầm, nhưng việc thổi gió bôi trơn này thì hạng nhất. Trên đường đi, ta đã gặp nhiều cao thủ các phái, nghe nói họ sẽ chặn đường bảo tiêu, chiếm địa lợi để gây khó dễ. Quách Húc trong lòng trầm xuống, im lặng. Thiết Y cầm gậy Bành Long bên cạnh, hậm hực, muốn tới thì tới, Trường Phong Tiêu cục đâu sợ gì. Phong Bình cười, đúng vậy, Phong Bình không coi trọng cách làm lấy nhiều địch ít. Họ muốn gây khó dễ cho bằng hữu ta. Ta sao có thể đứng nhìn, dù thiếu chủ có muốn hay không, ta vẫn đến giúp. Quách Húc, ta cược một bình rượu. Tân Lực chắc cũng trên đường tới rồi. Quách Húc cảm thấy lòng hừng hực khí phách, không còn sợ hãi gì trước đoạn đường phía trước. Sáng hôm sau, họ sớm rút trại, chuẩn bị trưa tới Tương Châu dùng bữa. Thái Ngọc vì tối qua không gặp Phong Bình, đặc biệt tìm hắn nói chuyện, chỉ chào hỏi vài câu. Đoạn Lăng La vì bị đổ nước màu, mượn Thái Ngọc chút đồ. Thái Ngọc cười, không lâu nữa là tới Tương Châu. Lúc đó ta cùng ngươi chọn những thứ tốt nhất, cùng nhau nắm tay đi. Phong Bình nhìn dáng Đoạn Lăng La, khen, nữ tử này sắc đẹp hiếm thấy, ngay cả Thái Ngọc cũng bị vượt qua. Quách Húc, ồ, một tiếng, cười, vậy trong lòng ngươi, nàng ta có phải người đẹp nhất không? Phong Bình sắc mặt thoáng buồn, lắc đầu, không phải. Quách Húc, trong lòng ta cũng không phải. Thiết Y, trong lòng ta cũng không phải. Nói xong, ba người nhìn nhau, đều hơi ngượng, tìm cớ làm việc khác. Phong Bình hai năm nay lang bạc giang hồ, nghe nhiều chuyện Trường Phong Tiêu cục, cũng nghe về Quách Húc với Thôi Đình, Thiết Y với công chúa Đức Bội. Nghĩ lại vừa nãy, cảm thấy vừa buồn vừa có cảm giác nuối tiếc. Dù Phong Bình và Thái Ngọc đời này còn tiếc nuối, nhưng Quách Húc chia lìa với Thôi Đình, Thiết Y ra cách Đức Bội, mỗi chuyện đều bất khả kháng, chỉ có thể lưu giữ trong lòng. Nghĩ đến Thái Ngọc, lòng xót xa, lại rút bình rượu uống. Mãi đến khi Lão Lục tới gọi, mới cùng đoàn tiếp tục lên đường. Đến gần buổi trưa, họ đã đi đến ngoại ô thành Tương Châu. Từ xa đã thấy trước cổng thành một đám đông tụ tập, còn dựng cả gian cao. Quách Húc trong lòng hơi ngạc nhiên, nhìn Lão Lục, thấy hắn cũng đầy bối rối. Thông thường Vận Bảo ở Tương Châu cũng chưa từng thấy cảnh tượng như thế này. Chẳng lẽ trong thành có lễ hội gì sao? Đi gần hơn, đã có dân chúng từ xa tiến đến, thấy cờ hiệu Trường Phong Tiêu cục, hô lớn, đến rồi đến rồi, người của Tiêu cục đã đến. Vừa hô vừa tiến về phía cổng thành. Quách Húc trong lòng ngạc nhiên, không ngờ họ lại đến vì Trường Phong Tiêu cục. Đi thêm vài bước, đám đông tự tách ra một lối đi. Nhìn lên, gian cao dựng hai bên cổng thành, một ông lão mập mạp, trông như thương nhân giàu có, tiến đến, vẻ mặt thương tâm như mất con. Hỏi, xin hỏi ai là Quách đại thiếu? Quách đại quan. Quách Húc và Thiết Y nhìn nhau, cười thầm, nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa, nói, chính là ta đây. Ông lão nhìn Quách Húc một lượt, giọng than thở, ta là Hoàng Phú Quý, một thương nhân gạo ở Tương Châu. Quách đại quan, ta làm vậy hoàn toàn bị ép, xin ngài đừng giận. Quách Húc nghe ông gọi mình là ngài, mà vừa buồn cười vừa tức, đáp, ta làm gì mà giận, ai ép ngươi lên làm gì? Hoàng Phú Quý nghe Quách Húc hỏi, mặt lại nhăn như quả khổ qua. Quách đại quan không biết, trong thành Tương Châu hai ngày nay xuất hiện một kẻ trộm hoa, hại nhiều nhà hiền lành. Con gái ta Hoàng Quế Hoa còn chưa gả chồng, ta lo lắng không yên, phải đến võ đường thuê võ sư canh giữ ngày đêm. Ai ngờ hôm qua, vừa thức dậy, hỡi ôi, nửa đầu con gái ta bị cạo sạch. Quách Húc nghe ông nói lải nhải chuyện gia đình, đúng lúc bất lực, Hoàng Phú Quý lại tiếp, kẻ đó còn để lại một bức thư, tôi xem mới biết là do trộm hoa gây ra, cả nhà sợ hãi không yên, may mà trộm hoa không làm gì bỉ ổi với con gái ta. Phải biết danh tiết của con gái quan trọng nhất, nếu không Quế Hoa cả đời chẳng thể gả chồng. Quách Húc vừa tức vừa buồn cười, thật muốn thọc một cú vào cái mũi sần sùi của Hoàng Phú Quý. Lúc này Thái Ngọc đi đến, nhẹ giọng hỏi, lão cứ kể từ từ, vừa nãy lão nói có một bức thư, Trong thư có nhắc đến gì không? Có liên quan đến Trường Phong tiêu cục không? Cách chương.